Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, xe điện đụng. Chỉ là có chút phí xe. Xú nha đầu, lái xe không nhìn đường nha. Ta cái này thế nhưng là 1 triệu xe. Ngươi thường nổi sao? Tại đường cái bên cạnh. Lúc này có một chiếc BMW còn có một cỗ may mắn đụng vào nhau. BMW càng là lõm tiến vào một khối lớn. Đến mức đầu xe, đụng ở bên cạnh một cái trên lan can. Đã không đành lòng nhìn thẳng. Mà tại trước mặt, một đạo trung niên nam tử bóng người nhìn lên trước mặt một vị nữ tử. Sắc mặt phẫn nộ, lớn tiếng gầm hét lên. Quát lớn, ỷ lại khôn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà như thế không may. Mà bây giờ, thật vất vả mới có thể nâng lên tay BMW. Còn không có dùng đến thật tốt tán gái đâu. Lúc này mới vừa ra đến. Dự định thật tốt hóng gió một chút. Thế mà biến thành cái dạng này. Đối với điểm này, còn thật không biết nên nói cái gì. Hôm nay chính mình đi ra. Đây là không có nhìn hoàng lịch đi. Bi kịch, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, mà tại trước mặt Thủy Miểu Miểu nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói xin lỗi. Hơn 1 triệu BMW, coi như bán mình, chính mình cũng đền không nổi nha. Cái này, bi kịch, không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là muốn vào lúc tan việc đuổi về nhà mà thôi. Hiện tại, thế mà phát sinh dạng này sự tình, có thể nói, không thể không bất đắc dĩ. Thật xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng lời nói. Như vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, ỷ lại khôn sắc mặt càng thêm băng lãnh. Thanh âm càng là gầm hét lên. Đôi mắt phẫn nộ. Một cái xú nha đầu. Êm đẹp muốn đi ra ngoài thật tốt cùng bằng hữu của mình khoe khoang chính mình. 1 triệu BMW. Hiện tại, hoàn toàn không có. Cái này, còn thế nào khoe khoang? Quả thực cũng là mất mặt, thế nhưng là, rõ ràng là chính ngươi lái quá nhanh, trực tiếp lao ra tới, mà tại trước mặt Thủy Miểu Miểu nghe đến, nhanh chóng giải thích một câu, nếu như không là ngươi lái quá nhanh lao ra, cứng rắn chen vào, căn bản sẽ không biến thành cái dạng này, nhìn lên trước mặt ỷ lại khôn, Thủy Miểu Miểu sắc mặt càng thêm cuống cuồng, vừa mới, nếu như không phải mình kịp thời thay đổi tay lái cái gì, khả năng còn muốn càng khủng bố hơn. Chính mình là đi thẳng, mà nếu như không là gia hỏa này theo bên cạnh giao lộ lao ra, căn bản sẽ không là như vậy kết quả. Ngươi một cái rẽ, chẳng lẽ không biết tại ra đến thời điểm phải thật tốt nhìn đường huống. Muốn tốc độ giảm bớt chờ một chút nha. Đụng vào chính mình đi thẳng coi như. Hiện tại thế mà còn như thế một bộ thái độ. Ta làm sao? Rõ ràng cũng là ngươi sai. Ta làm sao? Mà tại trước mặt ỷ lại khôn nghe đến. Sắc mặt càng thêm băng lãnh. Nhìn lên trước mặt Thủy Miểu Miểu. Thậm chí chỉ vào Thủy Miểu Miểu mắng. Xú nha đầu. Ta nói cho ngươi. Bồi thường. Bằng không. Chuyện này. Không xong. Sau cùng. Thanh âm càng thêm băng lãnh. Hai tay ôm ở trước ngực. Ta không có tiền. Huống chi. Đây không phải ta sai. Xe của ngươi đụng vào ta xe. Ta xe đồng dạng báo hỏng. Cần phải bồi thường người. Là ngươi. Mà không phải ta. Thủy Miểu Miểu nghe đến. Sắc mặt đồng dạng băng lãnh. Nhìn lên trước mặt ỷ lại khôn. Không có một chút sợ hãi. Thậm chí đồng dạng gầm hét lên. Chẳng lẽ cho rằng nàng Thủy Miểu Miểu không có chút nào thạo a? Chẳng lẽ cho là nàng dễ dàng khi dễ đi? Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là một tên nhân dân giáo sư, cũng là biết một số pháp luật. Loại tình huống này, nàng căn vốn không có lỗi gì lầm. Bởi vậy, lúc này nàng căn bản chẳng sợ hãi. Ngươi, tốt lắm. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ hối hận. Ôm chặt thì ôm chặt. Ta biết có người. Đợi đến bọn họ đi tới. Nhìn ta không giết chết ngươi. Ỷ lại khôn nghe đến. Nhìn đến Thủy Miểu Miểu sắc mặt thời điểm. Sắc mặt cười lạnh. Liền xem như bồi thường. Ngươi cũng khẳng định bồi nhiều nhất. Ta thế nhưng là 1 triệu BMW. cũng không phải ngươi cái này hơn 100 ngàn xe nát có thể đánh đồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Thủy Miểu Miểu nghe đến ỉ lại khôn lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, đôi mắt đẹp càng là mang theo nồng đậm lửa giận. Ngươi bỉ ổi, nếu như mình cũng có trách nhiệm lời nói, xác thực đền không nổi nha. Huống chi, vừa mới gia hỏa này nói, gia hỏa này ở bên trong có người, cái này khẳng định sẽ từng chút đào ra bản thân sai lầm. Chỉ cần có một chút xíu sai lầm, khẳng định đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Khi đó, chính mình chẳng phải là vô cùng bi kịch. Ngươi cái gì ngươi, quản nó cái gì quá trình. Ta chỉ cần kết quả, cùng ta đấu, sau cùng cũng sẽ không có tốt kết quả. Cười đến cuối cùng, là ta, mà không phải ngươi, biết hay không? Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Thủy Miểu Miểu, ỉ lại khôn trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Như là loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều xú nha đầu. Đối phó, có thể nói, quả thực đừng quá mức đơn giản. Muốn để hắn ăn thiệt thôi, cơ bản là chuyện không có khả năng. Ngươi vô sỉ. Sau cùng, Thủy Miểu Miểu có thể nghĩ đến, chẳng qua là như thế một cái từ ngữ mà thôi. Gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua như thế vô sỉ. Đáng giận nha, đa tạ khích lệ, ngươi khích lệ, chính là ta lớn nhất an ủi. Mà tại trước mặt ỉ lại khôn nhìn đến, sắc mặt càng thêm đắc ý, mỉm cười, nhìn về phía trước mặt Thủy Miểu Miểu. Ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Không có tiền lời nói, không phải còn có rất nhiều biện pháp sao? Như cùng ngươi dạng này mỹ nữ, ta nghĩ ngươi nhất định biết. Bỉ ôi, nhìn lên trước mặt Dương Dương đắc ý sắc mặt, nhìn lên trước mặt ánh mắt bỉ ôi, Thủy Miểu Miểu sắc mặt càng thêm âm trầm. Tùy tiện ngươi cho là như vậy. Thế mà, ỉ lại khôn lại là mỉm cười, căn bản không có mảy may để ý. Bành mà vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cự va chạm mạnh âm thanh, mà về phần trước mặt BMW, lúc này lại là bị tông vào đuôi xe, một cỗ Ferrari đánh tới, nhìn qua vẫn là vô cùng nghiêm trọng, thì liền trước đắp đều lõm xuống đi vào. Ta đần độn ca ca, đây chính là ngươi nói đua xe sao? Mẹ ta nha, chờ một chút, chúng ta làm sao về nhà? Một đạo thanh âm cô gái truyền đến, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Nguyên bản còn cho là mình ca ca nói thể nghiệm một chút xe điện đụng đến tột cùng thế. Nào, không nghĩ tới ca ca của mình mang chính mình thể nghiệm xe điện đụng thì ra là như vậy. Thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Ngươi cái nha đầu này, về sau lái xe cẩn thận một chút. Biết không, bằng không, thế nhưng là rất bi kịch. Nhìn đến muội muội mình bộ dáng, Diệp Thần căn dặn một tiếng. Hiện tại, biết tông vào đuôi xe cảm giác đi. Biết tông xe cảm giác đi. Biết xe điện đụng cảm giác đi. Tuyệt đối so với công viên nước chân thực. Xác thực, ta biết, ca ca. Bất quá, ca ca, cái này xác thực rất vui. Chỉ là có chút nhi phí xe. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc, ca ca của mình chiếc xe này có lẽ vẫn là rất quý. Thì dạng này báo hỏng, có chút bất đắc dĩ nha. Bất quá, cũ không đi, mới không đến. Điểm này, Diệp Linh vẫn là rõ ràng. Ta BMW, mà ở bên cạnh ỉ lại khôn nhìn đến chính mình BMW chịu đến nhị đoạn thương tổn thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng chạy tới. Xú tiểu tử, xú nha đầu, các ngươi đang làm gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.